tốt, lão thần hoàng rốt cục xoay người lại, hắn yên lặng sửa sang lấy ống tay áo, ở trong ống tay áo hắn, dán ba tấm lá bùa thuần sắc đen. Ba lá phù này đúng là thần minh pháp chỉ do tự tay chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Chứng kiến ba tấm thần minh pháp chỉ này, thiên tôn ở đây đều động dung, đây chính là chỗ dựa lớn nhất để bọn hắn phá vòng vây lần này. Nếu không bọn hắn căn bản không thể qua được cửa ải của tạo hóa thánh hoàng. Bệ hạ, ba tên đỉnh tiêm thiên tôn ở đây cùng nhau tiến lên trước một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay đưa lên cao. Thỉnh ban thưởng pháp chỉ, các ngươi, đều nghĩ kỹ rồi chứ? Lão thần hoàng nhìn ba người này, ngữ khí già nua mà hữu lực. Với tư cách là pháp chỉ do tự tay chủ nhân Tu La Lộ viết, muốn phát động nó cũng không phải chuyện đơn giản. Chân thần đến phát động còn cố hết sức, nếu như là thiên tôn đến phát động, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng bổn nguyên của mình, thiêu đốt tánh mạng chi hỏa cực kỳ hao tổn tuổi thọ. Sư tôn, ban thưởng chỉ đi. Đế Vô Ngân cố chấp giơ hai tay lên. Không tới phiên ngươi, hai đỉnh tiêm thiên tôn cao tuổi đứng ở trước người Đế Vô Ngân. Cho chúng ta đi, ân, lão thần hoàng nhìn hai lão thiên tôn của thần tộc, tuổi của bọn hắn đã vượt qua 8.000 vạn tuổi rồi. Giơ lên vung tay lên, hai đạo thần minh pháp chỉ liền bay đến trên tay hai lão thiên tôn. Tiên tự ngôn còn có tín tự ngôn, hai tấm này các ngươi cầm lấy đi, tấm cuối cùng ta sẽ tự mình cầm. Lão, góc chuyện audio.com, thần hoàng thanh âm già nua, Đế Vô Ngân trong nội tâm run lên, hắn yên lặng lui ra. Cách chương.